Mệnh quý phụ, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn giường phiêu tán một chút thanh hương, là hương vị hoa lộ nàng thường dùng. Như thế nào không chờ ta? Ngụy Chiêm nhìn đôi mắt nàng hỏi, thần sắc như vậy, ngữ khí bình đạm như vậy, người không hiểu biết hắn, sẽ cho rằng hắn đang sinh khí. May mắn, Ân Huệ thực hiểu hắn. Biết hắn chỉ là thuần túy đang hỏi một vấn đề. Nàng rũ mắt nói, ta cho rằng phụ vương sẽ lưu ngài trong chốc lát. Trả lời xong rồi, chú ý tới cổ áo trung y có chút rời rạc. Ân Huệ theo bản năng mà gom lại, còn không có kéo lại tốt. Một bàn tay to dò xét lại đây. Ân Huệ thật sâu mà hít một hơi. Tựa như một màn trong hồi ức vốn nên phát sinh ở phòng tắm kia. Thình lình xảy ra. Động tác luôn là khiến người kinh hãi. Ngay sau đó, nàng bị Ngụy Chiêm ấn trở về trên giường, vẫn như cũ là bắt đầu từ cổ. Ân Huệ ý đồ bảo trì bình tĩnh, nhưng hô hấp Ngụy Chiêm quá nóng, sớm đã quen thuộc tư vị này, thân thể cũng không chịu nàng khống chế. Nếu không chịu khống chế, Ân Huệ đơn giản không đi quản, lại có quan hệ gì đâu? Ngụy Chiêm có thể đem nàng xem là người làm giường. Nàng cũng có thể đem Ngụy Chiêm thành người làm ấm giường. Dù sao việc này lại không phải chỉ có mình hắn sung sướng. Sắp đến hoàng hôn, Ngụy Chiêm mới rốt cuộc ôm Ân Huệ không động nữa. Ân Huệ từng ngụm mà thở phì phò, tóc mai ướt rầm rề, cả người phảng phất như mới từ trong nước vớt ra tới. Nam nhân phía sau phun ra một hơi thật dài, hơi thở thổi đến bên tai nàng chợt lạnh. Quá thoải mái, khi hô hấp hắn càng ngày càng vững vàng, Ân Huệ cũng hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Dịch tay hắn đáp ở bên hông nàng nói, buổi tối còn có yến tiệc đón gió tẩy trần, chúng ta nên dậy thôi. Đêm nay nếu là đến trễ, hai vợ chồng đều sẽ bị người khác chê cười. Ngụy Chiêm tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Lắc lắc lục lạc, lệnh bọn nha hoàn mang nước tiến vào. Ngụy Chiêm đi trước rửa sạch. Ân Huệ nằm ở trên giường, xuyên thấu qua một tầng màn che cùng bình phong, nhìn thấy thân ảnh Ngụy Chiêm mơ hồ. Vóc dáng hắn rất cao, vắt khăn từ trên xuống dưới mà chà lau. Yến Vương có 5 nhi tử, Ngụy Chiêm võ nghệ tốt nhất, hình thể cũng dễ coi nhất. Ân Huệ suy nghĩ lại bắt đầu bay loạn, manh hôn ách gả có thể gả cho một cái phu quân tuấn tiếu như vậy. Nàng cũng không tính thiệt. Chỉ cần đừng mong cầu cái gì mà toàn tâm toàn ý. Có tiền có thân phận lại có cái phu quân tuấn giật thường thường làm ấm ổ chan. Cuộc sống này thật sự thực không tồi. Liền tính tương lai Ôn Như Nguyệt vào cửa làm thiếp lại như thế nào? Thiếp có thể lướt qua chính thất sao? Nhìn một cái Từ Thanh Nguyệt, Kỷ Tiêm Tiêm, thời điểm tuổi trẻ có lẽ còn sẽ đau xót. Thời gian dài, lòng dạ luyện ra. Xem tiểu thiếp cùng xem hoa hoa thảo thảo giống nhau. Ngụy Chiêm trà lau xong rồi, mặc lại quần áo, hướng trên giường nhìn lại, liền thấy Ân Thị đối với hắn bên này xem đến nhìn không chớp mắt. Rõ ràng nhớ hắn đến lợi hại, vừa mới dính ở bên nhau nàng còn nhắm mắt lại, lúc này mới chịu nhìn. Ta đi xem hành ca nhi. Nàng nhanh thu thập lên, giao đãi xong rồi, Ngụy Chiêm xoay người liền đi. Ân Huệ phục hồi tinh thần lại, xoa xoa eo, đứng lên đi thu thập. Chờ nàng đi ra khỏi nhà chính, liền thấy Ngụy Chiêm ngồi ở trên ghế, một đôi bàn tay to hữu lực nâng dưới nách hành ca nhi. Hai chân hành ca nhi đạp lên trên đùi cha, nhảy nhót đến vui vẻ. Khóe môi Ngụy Chiêm treo lên một tia tươi cười nhợt nhạt. Chỉ là Ân Huệ vừa ra tới, khóe miệng hắn cũng nhanh chóng biến mất. Phảng phất hắn tươi cười phi thường đáng giá, người khác không trả tiền hắn liền không cười cho. Hành ca nhi nghiêng đầu nhìn xem mẫu thân, tiếp tục dẫm lên cha chơi đùa. Tiểu gia hỏa lớn lên cường tráng, sức lực Ân Huệ cùng nhũ mẫu đều không thể duy trì thời gian dài như vậy trêu đùa hành ca nhi. Thật vất vả có cha lực khí lớn, hành ca nhi đương nhiên chơi đến vui vẻ. Miệng nhỏ phát ra thanh âm ê ê a a, thỉnh thoảng phun ra vài tia nước miếng tới. Ngụy Chiêm phản ứng rất nhanh. Mỗi lần hành ca nhi phi nước miếng, hắn liền trốn ra sau. Thế nhưng đều trốn qua. Hắn chính là yêu sạch sẽ như thế. Liền nước miếng thân nhi tử đều ngại. Hảo, chúng ta cũng nên xuất phát. Ân Huệ uống một ngụm trà. Nhắc nhở nói. Chỉ là thanh âm kia kéo dài mềm mại mang theo một tia ấm ách. Kim Trản, Ngân Trản nghe được đều cúi đầu. Ngụy Chiêm cũng hướng Ân Huệ nhìn lại đây. Ân Huệ phát hiện chính mình lộ chân tướng. Không khỏi mà trừng lại Ngụy Chiêm. Một đôi mắt đào hoa ướt rầm rề. Hai má lại nhiễm hồng nhạt. Càng thêm diễm mị, Ngụy Chiêm chỉ là nói. Đi thôi, chạng vạng gió bắc đã thực lạnh. Có lẽ có thể thổi tan diễm mị trên mặt nàng. Ân Huệ mặc thêm cho chính mình kiện áo choàng. Gắt gao mà đi theo bên cạnh Ngụy Chiêm. Thấy gió thổi mũ choàng của nhi tử. Nàng vừa định thay nhi tử kéo mũ xuống. Ngụy Chiêm đã làm trước. Tới chắc điện cần chính điện. Một nhà ba người bọn họ thế nhưng là tiểu bối tới sớm nhất. Nhị gia Ngụy Điệt sát nhị lang tới. Nhìn thấy bọn họ, theo thói quen mà trêu chọc Ngụy Chiêm. Tam đệ đường dài mệt nhọc, như thế nào không nghỉ nhiều một lát? Ta còn tưởng rằng hôm nay khẳng định ta đến sớm nhất. Ngụy Chiêm đứng dậy cùng hắn nói chuyện. Ân Huệ chỉ lo ngồi, không hướng bên kia xem. Ngụy Điệt lặng lẽ nhìn nàng một cái. Sau đó bị này một cái liếc mắt làm hãi hùng khiếp vía. Âm thầm cảnh cáo chính mình, kia chính là đệ muội, lại mỹ lại diễm hắn cũng không thể miên man suy nghĩ. Dần dần, các phòng đều đến đông đủ, chỉ có Kỷ Tiêm Tiêm bởi vì ở cữ không có thể tới. Yến hội bắt đầu, cả gia đình ăn ăn uống uống, không khí hòa hợp, Yến Vương tươi cười đầy mặt mà nhắc tới biểu hiện của Ngụy Chiêm ở kinh thành. Hoàng thượng an bài chư vị các hoàng tôn tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung. Lão Tam đứng thứ nhất, lão Tứ lão Ngũ các ngươi cũng phải chuyên cần luyện võ nghệ. Theo Tam ca các ngươi làm chuẩn, Tam ca Uy Vũ, Tứ gia Ngụy Huyền, Ngũ gia Ngụy Cảnh đồng thời khen, nâng chén hướng Ngụy Chiêm kính rượu. Ngụy Chiêm khiêm nhường nói, may mắn mà thôi, Ôn phu nhân vẻ mặt kiêu ngạo mà nhìn nhi tử chính mình. Lý Trắc Phi nhìn xem Ngụy Chiêm, bỗng nhiên chuyển hướng về phía Từ Vương Phi. Quách Trắc Phi, hai người này nhiều lần bảo vệ Ân Huệ, chẳng lẽ là muốn mượn sức Ngụy Chiêm thay nhi tử bọn họ hiệu lực? Ngụy Chiêm có tài, Ân Huệ có tiền, Lý Trắc Phi đột nhiên hối hận lên. Bánh trái thơm rõ ràng như vậy, nàng như thế nào không sớm nghĩ ra một tầng này, ngược lại đem một nhà lão Tam đắc tội đến chết. Cách chương